Ta là vạn cổ chúa tể, chương 156, điều tra rất rõ ràng. Góc truyện audio.com, người đăng, Dakero không tệ Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói. Đối với Liêu Phàm bọn người phản ứng, hắn cũng không ngoài ý muốn. Nghe được Diệp Vô Trần nói thật muốn tiếp tục khảo hạch trận pháp Đại Tông Sư, Liêu Phàm sắc mặt phức tạp. Sau đó, tại trong thần sắc phức tạp của mọi người, Liêu Phàm cho Diệp Vô Trần tiếp tục chủ trì khảo hạch trận pháp Đại Tông Sư. Lần này, Diệp Vô Trần cũng không có biểu hiện được quá đột xuất, chỉ là bố trí 3 cái cấp 5 phổ thông đại trận. Dù là như vậy, nhìn xem Diệp Vô Trần bố trí đi ra 3 cái cấp 5 phổ thông đại trận, Liêu Phàm, Mộng Lộ bọn người vẫn kinh ngạc đến khó mà nói nên lời. Bởi vì, bố trí 3 cái cấp 5 phổ thông đại trận này, Diệp Vô Trần đồng dạng chỉ dùng 5 phút đồng hồ. Mà lại, mỗi một cái cấp 5 phổ thông đại trận uy lực đều là mấy lần. Mặc dù Diệp Vô Trần hiện tại đã có thể bố trí ra cấp 5 đỉnh tiêm đại trận, hoàn toàn có thể khảo hạch qua cao giai trận pháp Đại Tông Sư, nhưng là Diệp Vô Trần cũng không có tiếp tục khảo hạch cao giai trận pháp Đại Tông Sư. Diệp Vô Trần từ Liêu Phàm trong tay nhận lấy trận pháp Đại Tông Sư cầm bào cùng vinh quang huân chương. Trận pháp Đại Tông Sư cầm bào là màu tím, trên cầm bào có đặc thù trận pháp hoa văn, lộ ra cao quý thần bí, mà vinh quang huân chương là dùng đặc thù tử thủy tinh chế tạo mà thành, dưới ánh mặt trời, lóe ra mê người mà không quang mang chói mắt. Diệp Vô Trần đem cầm bào cùng vinh quang huân chương ném vào trong phần tịch đỉnh. Bất quá tại Diệp Vô Trần lúc rời đi, đối với Tưởng Đại Trình nói. Ngươi bây giờ, có thể đem ngươi một cánh tay khác cắt. Vừa rồi Tưởng Đại Trình nói Diệp Vô Trần nếu là trận pháp tông sư, liền đem một cánh tay khác cắt đứt. Diệp Vô Trần nghe được. Tưởng Đại Trình sắc mặt tái nhợt không máu, ta tưởng ra Tưởng Quyết Nguyên lão là gia gia của ta. Tưởng Đại Trình kinh hoàng nói ra, động thủ, Diệp Vô Trần đối với cô độc lãnh nói, lập tức cô độc lãnh kiếm ra Tưởng Đại Trình một cánh tay khác đứt gãy. Tưởng Đại Trình kêu thảm, nhưng là lần này, hắn cũng không có kêu gào để mọi người lên. Đương nhiên, coi như lần này hắn kêu gào mọi người lên, đoán chừng cũng không ai dám lại động thủ. Chúng ta đi thôi, Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói, sau đó cùng Trần Hải, cô độc lãnh, A Lực mấy người ra Đại Tần Hoàng Triều Trận Pháp Sư Công Hội, Liêu Phàm nhanh lên đem Diệp Vô Trần cung tiễn đi ra. Đợi Diệp Vô Trần mấy người cưỡi xe ngựa đi xa về sau, Liêu Phàm mới xoay đầu lại, trầm mặt nghiêm nghị hỏi Tưởng Đại Trình bọn người. Các người là thế nào đắc tội Vô Trần công tử? Đám người cúi đầu, Mộng Lộ cũng là không giấu giếm, đem sự tình từ đầu chí cuối nói một lần. Cái gì? Ngươi nói là cái kia cửu cung trận, là Vô Trần công tử phá giải rơi. Liêu Phàm nghe xong, kinh ngạc nói. Chẳng lẽ, không phải ngươi phá giải? Hắn đi vào lúc cũng không có nhìn thấy Diệp Vô Trần phá giải cửu cung trận, một mực còn tưởng rằng là Mộng Lộ phá giải. Mộng Lộ khẽ giật mình, lắc đầu. Ta trước đó 4 lần lĩnh hội cửu cung trận, một điểm đầu mối đều không có cửu cung trận này, ngay cả ngươi lão đều không thể phá giải, ta làm sao có thể phá giải. Liêu Phàm trong lòng lần nữa nhấc lên gợn sóng, mà Diệp Vô Trần rời đi trận pháp sư công hội về sau, đi tới Yêu Long Thương Hội. Góc truyện audio.com. Hắn trực tiếp lấy ra thẻ khách quý, sau đó muốn mua sắm long tộc khoáng thạch toàn bộ bày ra đi ra, tự nhiên là kinh động đến Yêu Long Thương Hội phân hội hội trưởng. Lần này, Diệp Vô Trần mua sắm long tộc khoáng thạch càng nhiều, lần này, Diệp Vô Trần không chỉ có đem vạn long bảo khải cùng thiên long nhận tấn thăng thượng phẩm bảo khí long tộc khoáng thạch bày ra đi ra, ngay cả vạn long bảo khải cùng thiên long nhận tấn thăng tuyệt phẩm bảo khí long tộc khoáng thạch đều bày ra đi ra. Đại Tần Hoàng Triều Yêu Long Thương Hội phân hội, không hổ là Yêu Long Thương Hội lớn nhất phân hội một trong, Diệp Vô Trần muốn long tộc tảng đá vậy mà toàn bộ đều có. Bất quá đáng tiếc, vạn bảo phi thuyền muốn tấn thăng trung phẩm huyền khí vật liệu cũng không có. Công tử muốn mua huyền khí cấp bậc vật liệu, có thể đi chúng ta Yêu Long Thương Hội tổng bộ. Yêu Long Thương Hội phân hội hội trưởng nói ra, Diệp Vô Trần gật đầu. Có lẽ công tử có thể chờ thêm một tháng, chúng ta để tổng bộ bên kia đem vật liệu điều vận tới. Đối phương nói ra, Diệp Vô Trần lắc đầu. Không cần, hắn thời gian cấp bách không có thời gian tại Đại Tần Hoàng Thành chờ hơn một tháng. Hắn còn phải đi Thiên Thú Sơn Mạch tìm kiếm đầu kia Bạch Long, chỉ cần thôn phệ đầu kia Bạch Long, huyết mạch của hắn mới có hy vọng tấn thăng đến Hoàng cấp. Một lát sau, Diệp Vô Trần thanh toán xong gần 200 triệu linh thạch hạ phẩm, mua đi vạn long bảo khải cùng thiên long nhận tấn thăng đến cực phẩm bảo khí long tộc khoáng thạch. Diệp Vô Trần trên thân, không có nhiều như vậy linh thạch hạ phẩm, thiếu bộ phận dùng hơn 1 triệu linh thạch trung phẩm bổ sung. Mua những này long tộc khoáng thạch về sau, Diệp Vô Trần không có lập tức rời đi, mà là thuê Yêu Long Thương Hội một cái phòng luyện khí, động thủ đem vạn long bảo khải cùng thiên long nhận luyện chế lại một lần một phen, toàn bộ tăng lên tới cực phẩm bảo khí. Diệp Vô Trần thậm chí còn vận dụng thiên địa chi hỏa, một lần nữa đem xe ngựa luyện chế ra một lần, mà lại cho Tiểu Hắc Tử chế tạo một bộ mã khải. Dựa theo Tiểu Hắc Tử trang bức cách Diệp Vô Trần luyện chế mã khải tự nhiên là sáng đăng đăng, phối hợp Tiểu Hắc Tử toàn thân đen, đặc biệt chói sáng. Nhìn xem bộ kia mã khải, Tiểu Hắc Tử là cao hứng cọ lung tung Diệp Vô Trần. Trần Hải cười nói, có bộ này mã khải Tiểu Hắc Tử có thể cua được thiên hạ mã tử. Cô Độc Lãnh cũng là cười một tiếng. Mấy ngày sau, mấy người rời đi Yêu Long Thương Hội. Diệp Vô Trần cũng không có ngưng lại, chạy tới Thiên Thú Sơn Mạch. Trước đó, hắn đánh giết Lâm Phi Vũ, tìm kiếm Lâm Phi Vũ ký ức, biết được Lâm Phi Vũ có một cái thúc tổ, là Đại Tần Hoàng Triều đại nhân vật mà hắn lưu tại Lôi Cực Tông đồ vật hiện tại chính là rơi vào Lâm Phi Vũ thúc tổ này trong tay. Chỉ là, Lâm Phi Vũ cùng Lâm Duyệt Dương cũng chỉ biết hắn thúc tổ là đại nhân vật cũng không biết nó thân phận chân chính, cho nên, Diệp Vô Trần chính là muốn tra tìm, cũng không thể nào tra tìm, chỉ có thể chờ đợi về sau đến Đại Tần Hoàng Thành tra xét nữa. Ngồi ở trong xe ngựa Diệp Vô Trần hai mắt lấp lóe, nghĩ đến Lâm Phi Vũ thúc tổ sự tình. Lâm Phi Vũ thúc tổ này, cùng Quỷ Minh đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Mặc dù còn không xác định Lâm Phi Vũ thúc tổ này thân phận chân chính, nhưng là Diệp Vô Trần phỏng đoán, đối phương hẳn là nhân hoàng cảnh cao thủ. Góc truyện audio.com, đây cũng là trước đó vì sao tại Dược Thánh Cốc Bách Thú Tông Tông Chủ sẽ che chở Lâm Phi Vũ, Lâm Duyệt Dương. Tại Diệp Vô Trần mấy người chạy tới Thiên Thú Sơn Mạch lúc Đại Tần Hoàng Triều trong Hoàng Cung, Đại Tần Tam Hoàng Tử Tần Ấn mới từ Yêu Long Đế Quốc trở về, liền chiếm được bên dưới bẩm báo, nói lão tổ Vạn Gia Vạn Kiếm Tâm có chuyện trọng yếu cầu kiến. Tần Ấn để cho người ta đem lão tổ Vạn Gia Vạn Kiếm Tâm mang vào. Cái kia Diệp Vô Trần, một cái thần thông cảnh, liền có thể khống chế thiên địa chi hỏa. Mà lại có thể bố trí cấp 5 trận pháp. Tần Ấn nghe xong Vạn Kiếm Tâm bẩm báo chấn kinh. Đúng vậy, Tam Hoàng Tử Điện Hạ, Vạn Kiếm Tâm cung kính nói. Bất quá, hắn thực lực nhận hạn chế, không cách nào phát huy thiên địa chi hỏa uy lực chân chính, chỉ cần là nhân hoàng cảnh cường giả liền có thể trấn áp được hắn, nếu là Tam Hoàng Tử Điện Hạ có thể bắt giữ hắn, đạt được hắn trưởng khống thiên địa chi hỏa cùng bố trí cấp 5 trận pháp phương pháp, Tam Hoàng Tử Điện Hạ về sau tất nhiên chấn động thiên cổ thành tựu vô thượng bá nghiệp. Tần Ấn trong lòng đại động, khống chế thiên địa chi hỏa, bố trí cấp 5 trận pháp, nếu nói hắn không tâm động, đó là giả. Bất quá, hắn cũng không phải hạng người lỗ mãng, hỏi. Cái kia Diệp Vô Trần, thân phận có hay không điều tra rõ ràng? Điều tra rất rõ ràng, hắn đến từ Thiên Thú Sơn Mạch Đông Hoàng Quốc một cái xa xôi tiểu trấn tiểu gia tộc. Vạn Kiếm Tâm hồi đáp, xin mời Tam Hoàng Tử Điện Hạ yên tâm, hắn cùng bất luận một vị nào đại đế cường giả đều không có liên lụy. Cách chương.